Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 130, lạc vào Necromunda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói là mặc dù kiểu dáng không được đẹp, mặc vào cũng khá rườm rà, nhưng mặc lên người lại là thoi e mái nhẹ nhàng như không có. Quả thật là so với địa cầu tốt nhất quần áo cũng là hơn xa nhiều lần. Quả thật không hổ là quần áo cho cao quý Sindragosa điện hạ. Chính là thay đồ sóng muốn đem quần áo xếp vào ba lô mang đi. Lộc Động Đình giờ này mới chợt nhớ tới hắn cũng không có cá nhân không gian. Như vậy quần áo nên bỏ vào đâu? Mặc dù bỏ vào ba lô cũng được, nhưng ai biết Lộc Động Đình sẽ xuất hiện ở chỗ nào? Như trong dòng dung nham thì ba lô bình thường chắc chắn biến thành cho trong chốc lát. Như vậy quần áo lại vương vãi ra khắp nơi tìm kiếm món đồ để chứa đựng càng là khó khăn. Nhưng lại đi hỏi Sindragosa thì lại làm Lộc Động Đình nhớ tới tiếng cười vọng ra từ trong phòng của Nguyễn Linh Trúc. Hắn cũng không dám đảm bảo Sindragosa có hay không kể chuyện đó cho Nguyễn Linh Trúc nghe. Mặc dù thông thường thì Lộc Động Đình không hề biết xấu hổ, nhưng cũng phải tùy trường hợp. Bị đánh nát quần áo khiến phải trần truồng trước mặt người khác thì đúng là đáng xấu hổ thật. Nhưng cái mà làm Lộc Động Đình cảm thấy xấu hổ nhất đó chính là người xem ngoại trừ Sindragosa là nữ thì còn lại toàn là đực dựa. Bị một đám đực dựa nhìn khi cả người trần truồng, nghĩ lại đều cảm thấy rét run người. Nếu như đánh rơi cục xà phòng liền sẽ có thảm án đẫm máu xảy ra. Phải nói là dầu ăn toàn phát tan nát đời trai. Hẳn là nếu dùng nếp tin hẳn là dễ chịu hơn. Trơn át mắt mông càng thông càng thích. Lộc Động Đình chợt dùng mình lắc đầu ném những suy nghĩ nguy hiểm về dầu ăn hay xà phòng ra khỏi đầu. Đi xuống bếp lấy ra vài miếng thịt của Deadwing đánh tan bớt năng lượng. Sau đó lại cất vào trong tủ lạnh. Lấy một tờ giấy nhớ viết rồi dán trên cửa tủ lạnh. Anh đi kiếm chút nguyên liệu nấu ăn. Cũng không biết khi nào về. Thịt Deadwing anh đã xử lý để trong tủ lạnh. Sindragosa hẳn là biết làm vài món đơn giản. Sindragosa nhớ chú ý ba con mèo nhé. Xong xuôi Lộc Động Đình đi ra ngoài kiểm tra ba con mèo. Thấy cả ba vẫn chưa ngủ sâu. Sức mạnh vẫn đang tăng đều. Mặc dù chỉ là từng chút một, nhưng chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Lộc Động Đình đoán rằng tình trạng này ba con mèo trong vòng vài ngày là không có khả năng tỉnh lại. Muốn tiêu hóa xong toàn bộ thì cũng phải đến dăm ba bữa. Quảng cáo, lại mở máy bơm tưới nước cho vườn rau một chút. Bởi vì mấy hôm nay trời cũng không nắng nhiều, cho nên khoảng một phút liền tắt máy. Xong xuôi Lộc Động Đình đột ngột biến mất tại chỗ. Ở một thế giới khác, Lộc Động Đình đột ngột xuất hiện trên không trung. Bầu trời không phải là màu xanh mà là toàn bộ đều đen hoặc xám. Những hạt bụi màu đen nhỏ bay đầy trong không trung. Bởi vì Lộc Động Đình xuất hiện trên bầu trời nên rất nhanh rơi xuống. Lộc Động Đình cũng không quan tâm mình đang nhanh chóng rơi xuống. Thân thể cọ sát với không khí toát ra từng ánh lửa. Bởi vì mặc vào quần áo của Sindragosa đưa cho, độ bền cùng với tăng lên phòng ngự là rất cao. Cho dù là cọ sát với không khí mà sinh ra ngọn lửa cũng không có ảnh hưởng gì. Có lẽ Lộc Động Đình xuất hiện ở quá cao trên không cho nên cho dù tốc độ rơi xuống rất nhanh nhưng không mất một thời gian nhất định thì cũng không rơi xuống đất. Trong lúc rơi xuống, Lộc Động Đình tranh thủ xoay người nhìn xung quanh. Đây là một tinh cầu khổng lồ. Màu sắc trên mặt đất chủ yếu là màu đỏ. Nơi nơi đều là các dãy núi và thung lũng khe nứt khô hạn đầy cát sỏi. Ánh lên màu đỏ như lửa. Nhìn xa xa một vài nơi cũng có sông lớn núi xanh. Nhưng cũng có nơi phủ bao phủ toàn là màu tím hoặc đỏ hồng. Xem ra hành tinh này thực vật thật là đa dạng. Lộc Động Đình trong lúc rơi xuống đều có thể thấy một vài sinh vật khá lớn bay lượn trên những cánh rừng hoặc ngọn núi. Bởi vì ở khá xa cho nên Lộc Động Đình đều chỉ là nhìn thấy hình dáng như những chú chim nhỏ. Nhưng so sánh hình thể trên những ngọn núi con sông thì hẳn là cũng không phải là dạng vừa. Cho dù không phải là khổng lồ cũng là khá to lớn. Lộc Động Đình hơi tiếc nuối là ở khá xa khó lòng nhìn rõ. Tất nhiên, nếu Lộc Động Đình muốn thì cũng có thể bay, hoặc thậm chí là thuấn di tới đó. Nhưng Lộc Động Đình không làm như vậy. Bởi vì dù sao nói mục đích là đi kiếm chút cựu thần lấy xúc tu làm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng thực ra là giống như đi du lịch thì đúng hơn. Đến thế giới mới lại không xem không thấy đủ danh sơn đại xuyên. Không nếm thử đủ các loại hương vị đồ ăn thì đến cũng như không. Quảng cáo, hơn nữa Lộc Động Đình cũng không thích bay cho lắm. Mặc dù hắn có thể bay nhưng thực tế Lộc Động Đình là không biết bay. Muốn biết Lộc Động Đình không biết bay nhưng vẫn có thể bay được thì phải nói đến khả năng thuấn di của Lộc Động Đình. Lộc Động Đình có khả năng thuấn di hoặc gọi là truyền tống hay dịch chuyển tức thời hay teleport cũng đúng. Khả năng này của Lộc Động Đình làm hắn có thể dịch chuyển ngay lập tức tới bất kỳ đâu trong vũ trụ. Tất nhiên nếu muốn dịch chuyển được chuẩn xác đến nơi Lộc Động Đình muốn đến hắn trước tiên cần phải biết chính xác nơi mà hắn muốn đến. Nói biết đây cũng không phải là phải biết tọa độ chuẩn xác hay phải từng đến nơi đó. Mà phải nói đơn thuần chính là biết mà thôi. Giống như là chúng ta cầm món đồ trong tay. Biết rằng nó ở trong tay mình vậy. Hơi huyền diệu và khó giải thích. Lộc Động Đình cũng có thể xác định một phương hướng hoặc một nơi nào đó. Sau đó ngẫu nhiên dịch chuyển đến. Như vậy địa điểm là không xác định. Chỉ có tính đại khái mà thôi. Giống như hai lần ngẫu nhiên thuấn di. Lần đầu Lộc Động Đình liền xuất hiện trên đầu của Sindragosa. Lần thứ hai chính là xuất hiện ở trên bầu trời của một hành tinh khổng lồ có hệ sinh thái kỳ lạ. Mà thực ra cũng không kỳ lạ lắm. Ở mỗi hành tinh có sự sống đều là kỳ lạ khác nhau. Như vậy nếu biết được vị trí chính xác thì Lộc Động Đình hoàn toàn có thể dịch chuyển chính xác đến nơi hắn muốn. Bây giờ vào vấn đề chính. Về việc Lộc Động Đình có thể bay. Như đã nói ở trên Lộc Động Đình sẽ có thể dịch chuyển tức thời chính xác đến nơi mà hắn muốn. Bởi vậy Lộc Động Đình bay được chính là như vậy. Lộc Động Đình có thể liên tục dịch chuyển tức thời đến vị trí mà hắn muốn. Cho nên nếu muốn bay về phía trước chỉ cần liên tục dịch chuyển tức thời tới vị trí nào đó ở phía trước là được. Nếu Lộc Động Đình muốn bay lửng lơ tại chỗ thì chỉ cần liên tục dịch chuyển lại vị trí ban đầu tránh khỏi tác động từ trọng lực hoặc các lực. Khác, có thể tưởng tượng chính là giống như quả bóng tung hứng. Chỉ cần cực kỳ nhanh chóng ném quả bóng trở lại cùng một vị trí thì quả bóng vẫn luôn bay lơ lửng. Chính là Lộc Động Đình lại không thích dùng phương pháp này lắm. Cũng không phải vì phương thức bay bằng cách dịch chuyển tức thời có tác động phụ mà là hắn đơn thuần không thích. Quảng cáo, trong lúc rơi tự do từ trên bầu khí quyển của hành tinh này. Thứ hấp dẫn nhất đối với Lộc Động Đình không phải là sinh thái kỳ lạ của tinh cầu mà là những bóng đen cao vút ở xa hơn ngoài kia. Những bóng đen cao chót vót hình tháp. Trên đỉnh tháp nhọn hoắt đâm vào trong mây. Lộc Động Đình suy đoán rằng hẳn đây không phải là công trình tự nhiên mà là một kiến trúc của một nền văn minh phát triển khá cao. Phải là cao hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. Bởi vì ở tinh cầu khổng lồ như vậy có thể kiến tạo được những công trình khổng lồ như thế không phải là nền văn minh như địa cầu có thể làm. Được, cái mà làm Lộc Động Đình chắc chắn đó là kiến tạo của nền văn minh chính là vì những bóng đen hình tháp nhọn kia chính là nguồn tạo ra những cột khói. Đen khổng lồ, đó cũng là nguyên nhân hình thành những đám khói bao phủ cả hành tinh này. Khiến cho bầu trời của cả hành tinh đều mà một màu xám xịt. Không trung còn có vô số những hạt bụi nhỏ màu đen bay lơ lửng. Lộc Động Đình cứ để chính mình như vậy tự nhiên rơi xuống. Cho đến lúc cách mặt một khoảng thì đột ngột biến mất rồi xuất hiện trên mặt đất. Quả cầu lửa hình thành bởi vì Lộc Động Đình rơi vào bầu khí quyển mặc dù vì Lộc Động Đình đột ngột biến mất không có được cung cấp thêm nhiệt. Lượng. Nhưng quán tính cùng với nhiệt lượng còn thiêu đốt vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng cho nó thiêu đốt tiếp không khí xung quanh. với vận tốc cực nhanh lao thẳng xuống mặt đất, cách chỗ Lộc Động Đình đáp xuống khá xa. Nổ tung tạo ra mộ vụ nổ lớn, sóng xung kích bắn đất đá và khói mù bay lên cao hàng cây số. Lộc Động Đình đứng ở đằng xa nhìn cảnh tượng đám mây nấm đằng xa hơi líu lưỡi. Hắn không ngờ chính mình chỉ là rơi tự do lại có thể trồng được nấm lớn như vậy. Xem ra ở trên địa cầu những vụ nổ lớn bí ẩn được cho là bởi thiên thạch rơi hẳn là không sai. Một quả thiên thạch rơi vào tầng khí quyển, lao nhanh xuống với vận tốc càng ngày càng tăng bởi gia tốc, cọ sát với không khí, thiêu đốt nhiệt độ cao đến nỗi thiên thạch cũng bốc hơi phần lớn. Nhưng với nhiệt độ và tốc độ như vậy, một khi va chạm thì một vụ nổ lớn đủ để trồng cả cây nấm cao hàng cây số là chuyện bình thường. Chính là Lộc Động Đình cũng không ngờ được, cho dù không cần cái hạt nhân là hắn, chỉ riêng khối không khí nóng cháy lao xuống mặt đất cũng đủ trồng được cây nấm lớn như vậy. Cách chương.